Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 858, chương 20, Sư Tử Vương Hôn Giới Sở. Ta chỉ là một lần phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Nơi nào hiểu được đại nhân vật gì khí chàng. Akatsuki Kozu càng thêm bất đắc dĩ. Loại này nhược điểm rơi vào Tokisaki trên người. Hắn luôn cảm giác là một kiện đặc biệt chuyện phiền phức. Hoàn hảo Kurumi không tính tiếp tục ở đây đề tài trên vướng víu. Ngược lại hỏi, các người thật chuẩn bị dự định cùng Hắc Tử Hoàng phái tàn loại cứng đối cứng. Bọn họ nhưng là phần tử kinh khủng ôi chao. Sao làm sao bây giờ? Hắc Tử Hoàng phái những tên kia tới Huyền Thần Đảo khẳng định không có lòng tốt. Những thứ này phần tử kinh khủng làm việc không hề đúng mực đáng nói. Ta tự nhiên, Kurumi nheo mắt lại, học trường không chỉ có chỉ là một lần phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp sao? Loại chuyện như vậy giao cho chuyên môn bạo lực cơ quan xử lý chính là. Cũng tỉ như, Yukina-chan sau lưng phía chính phủ thế lực, ta cũng không phải là đúng Yukina-chan thực lực, không ủng hộ. Nhưng phía chính phủ trong thế lực hẳn là cao thủ nhiều như mây a. Ta cũng không nhận ra quan phương công ma sư cơ cấu không quản được. Dù sao Doanh Châu Đảo cùng Huyền Thần Đảo tích, chẳng lẽ phía chính phủ thế lực cũng muốn học tập hợp chủng quốc, trở thành thế giới cảnh sát các loại nhân vật. Sợ rằng hiện nay thực lực căn bản chống đỡ không nổi ẩn giấu nhiều năm dã tâm a. Himeragi Yukina Trương Liễu Trương Trùy muốn nói cái gì đó phản bác, nhưng dám không có tìm được cái gì lý do thích hợp. Sư vương hội trung cao thủ rất nhiều, lẽ nào đều trú đóng ở Doanh Châu Đảo? Nhưng vì sao Hắc Tử Hoàng phái lẻn vào Huyền Thần Đảo sau? Không phải sư vương hội phát tới cảnh cáo, mà là từ Vát Lơ Đại Công đến thăm Huyền Thần Đảo. Chẳng lẽ thực sự giống như Tokisaki theo như lời sư vương hội? Không đúng, không đúng. Himeragi Yukina cuống quýt lắc đầu, bởi vì học trưởng là đệ tứ chân tổ, hắn vị trí khu vực là bị ngoại giới. Không đợi Himeragi Yukina nói xong, Kurumi liền giễu cợt một tiếng, người nghĩ nói Huyền Thần Đảo là Akatsuki học trưởng Dạ Chi đế quốc lãnh địa? Khối này nơi chật hẹp nhỏ bé có thể không xứng với Akatsuki học trưởng đệ tứ chân tổ Diễm Quang. Đêm bá thân phận, nếu là Akatsuki học trưởng lãnh địa, vậy tại sao Vát Lơ công tước đến thăm thỉnh cầu là Phát Doanh Châu, mà không phải Akatsuki học trưởng nơi đây? Cái này, có thể trên mặt nổi dây thần thành phố vẫn là thuộc về Tokyo quản lý. A hát tương đương cũng may mà đệ tứ chân tổ là Akatsuki học trường. Đổi thành cái khác chân tổ, sau lưng người phía chính phủ cơ quan, hoàn toàn là phóng xuất muốn khởi xướng chiến tranh tín hiệu. Làm sao có thể, sư vương hội rõ ràng phái ta giám thị học trường. Nếu như học trường có cái gì, Kurumi tiêu càng đậm, người không nói ta cũng có thể đoán được. Cả ngày cõng đàn guitar túi đeo lưng Yukina chan quá rõ ràng rồi. Huống chi ngươi cho rằng chân tổ thật có thể bị đặc thù vũ khí giết chết. Hơi bị quá mức với ngây thơ a. Đệ tứ chân tổ nhưng là được gọi là mạnh nhất ma cà rồng. Nếu như Doanh Châu nghiên cứu khoa học, cơ quan thật sự có thực lực nghiên cứu ra thí sát chân tổ vũ khí, thế giới đã sớm không yên ổn rồi. Nơi nào còn có thể phái 16 tuổi thiếu nữ khả ái nằm vùng ở đệ tứ chân tổ bên người? Là các ngươi sư vương hội nhẹ nhàng, vẫn là đệ tứ chân tổ không nhấc nổi đao? Kurumi nhắm hai mắt lại, hiện tại đại khái manh mối ta đã xỏ sâu rồi. Himeragi, ngươi tức là may mắn, lại là bi ai, giống như Akatsuki học trưởng loại này học sinh trung học đệ nhị cấp. Rõ ràng cho thấy cùng giới giữa trọng tâm câu chuyện càng nhiều. Sư vương hội phái sở hữu đặc thù tài năng cùng tuổi nam tính chẳng phải là tốt hơn? nhưng phái nữ tính, hơn nữa còn là một người dáng dấp khả ái, chung với cơ quan nữ sinh. Chuyện này cũng rất nại nhân tầm vị. Kurumi thoáng tiến lên thăm dò thân thể, đỏ vang con người nhìn thẳng Himeragi Yukina. Sư vương hội mục đích chính là để cho ngươi biến tướng bắt được đệ tứ chân tổ tâm, làm cho đệ tứ chân tổ thích ngươi, trung tình ngươi. Dù sao, đây đối với một cái 16 tuổi biến thái nam tử học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói, thì không cách nào ngăn cản mê hoặc. Akatsuki Kozu trầm mặc không nói, trung tình ngươi sao đâu? Sư vương hội mà bắt đầu phát lực, bọn họ có lẽ sẽ có mấy bộ phương án, cụ thể là cái gì ta cũng đoán không ra. Bất quá trong đó là tối trọng yếu phương án, tuyệt đối là trợ giúp Akatsuki học trưởng thành lập Dạ Chi Đế Quốc. Thành lập Dạ Chi Đế Quốc sau, thân là chân tổ, thân là vương bên người là tối trọng yếu nữ tính một trong. Yukina ngươi chính là tốt nhất vương phi chọn người. Dạ Chi Đế Quốc vương phi, dĩ nhiên là những quốc gia khác phía chính phủ tổ chức vu nữ. Cái này, có phải hay không rất châm chọc? Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đã trở thành vương phi, thậm chí vì vương sinh rồi con nối dòng. Kurumi liếc mắt một cái Akatsuki Kozu, từ tốn nói, cái này là đủ rồi. Sư vương hội biết lợi dụng ngươi hồi ức, dùng ngươi cảm ơn tâm, dùng lòng trung thành của ngươi, đổi lấy mới xây Dạ Chi Đế Quốc hữu nghị, hoặc là tình báo trọng yếu. Đây bất quá là một cái trao đổi ích lợi quá trình. Yugana ngươi, thật bất hạnh bị chọn thành vật hy sinh. Mặt khác, ngươi lại là may mắn. Ngươi cùng Akatsuki học trưởng cảm tình cũng không giả dối. Ngươi yêu một cái cũng người yêu của ngươi. Đến lúc đó Akatsuki học trưởng thành thục, trở thành chân chính hô phong hoán vũ đại nhân vật, cũng đồng thời đối với ngươi che chở chăm bề, sư vương hội mục đích liền triệt để đạt thành. Đến lúc đó sư vương hội có thể thay đổi cái danh. Ân, cứ gọi sư tử vương hôn giới sở thế nào? Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina còn muốn phản bác, nhưng càng nghĩ, Tokisuki nói không chút nào vấn đề, hoàn toàn phù hợp một quốc gia chính trị chi cần. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Ngồi ở trên ghế salon Himeragi Yukina càng là lạnh cả người, đường sự thật lại một lần nữa bị trần truồng sốc lên. Nhưng không ai vì nàng cung cấp ấm áp. Đột nhiên, Himeragi Yukina ánh mắt trở nên lạnh thấu xương rất nhiều. Tokisaki, việc này ấy ngươi là làm sao mà biết được? Ara, Kurumi thả ra trong tay bưng lên hồng trà, dùng ngón tay gõ một cái mình đầu nhỏ, dựa vào các loại manh mối suy đoán a, chẳng lẽ không đúng sao? Himeragi Yukina vẫn là nhìn chằm chằm Kurumi, thân thể bắp thịt căng thẳng. Vừa rồi Kurumi trả lời không thể làm nàng thỏa mãn. Được rồi, ta cũng là thời điểm thẳng thắn. Thiếu nữ nháy nháy mắt, có vẻ phá lệ đẹp đẽ. Lại nói tiếp, ta còn cùng biến thái học trưởng Thanh Mai Trúc Mã thuộc tính trùng hợp đâu tương đương, ân. Akatsuki Kozu nghi hoặc, Tuyển Trạch tiếp tục lắng nghe. Kurumi đứng lên, hai tay thả tới bụng dưới, vi vi khom người, tự giới thiệu dưới, ta là một gã hái khách, danh hiệu Empress, từ lần trước phá giải trường học khu vực võng sau, ta mới phát hiện một ít bí mật nhỏ, tỉ như Akatsuki học trưởng cùng Aiba học tỉ rồi tương đương lại tỉ như hiệu trưởng Lạp tương đương, quả nhiên. Thanh Mai Trúc Mã không địch lại trời giáng chính nghĩa. Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Himeragi Yukina trên mặt đốt càng là dường như cái mông con khỉ. Đáng tiếc Aiba học tỷ có trí tuệ nhân tạo yêu ma quỷ quái tương trợ. Thực sự là tức giận a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina lần nữa cùng nhau tản bộ, Hai người trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Học trưởng, Tokisaki nói đều là thật sao? Ếch, thành lập Dạ Chi đế quốc gì gì đó. Ta căn bản không có cân nhắc qua. Hanh, biến thái học trưởng, người biết rõ ràng ta nói là cái gì? Tái kiến, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.